Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ gật đầu, cô ta không do dự nữa, ngửa cổ uống hết lọ chất lỏng màu xanh nhạt, không còn một giọt. Tại sao phải đợi chứ? Trong mắt người phụ nữ dần dần ứa ra nước mắt. Cảm ơn căn cứ, cho dù là loại thuốc không ổn định, nếu có một khả năng, trước đây tôi cũng sẵn sàng mạo hiểm tính mạng để thử. Huống chi, hiện tại có tỷ lệ thành công là 35. Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng trong cơ thể cô ta, cảm giác đau đớn khiến cơ mặt cô ta co giật từng chút một. Người phụ nữ rên lên một tiếng, nhưng vẫn cố gắng cười, chỉ là ánh mắt hơi đờ đẫn. Tệ rồi, Phó Ngôn Châu đã nối rất nhiều dây dẫn trên cơ thể cô ta, lúc này đang ấn các thiết bị, sắc mặt có chút khó coi. Không thể để cô ta mất ý thức được, một khi cô ta ngất đi, xác suất tử vong sẽ tăng vọt lên 40. Trần Phong vẫn luôn đứng quan sát ở bên cạnh, lúc này lên tiếng. Tôi đi đưa tiểu ngải đến đây nhé. Trong số những người phụ nữ ở đó, cô ta thích trẻ con nhất, mà trong số những đứa trẻ thì thích tiểu ngải nhất. Để tiểu ngải gọi cô ta một tiếng, có lẽ có thể khơi dậy HMMN sống của cô ta. Tiểu ngải nhanh chóng đến. Cô bé gái mềm mại đáng yêu nhìn thấy người phụ nữ đang nằm trên giường thí nghiệm rơi vào trạng thái nửa hôn mê, mặt đỏ bừng, cô bé sợ hãi nắm lấy tay Trần Phong. Chị ơi, chị làm sao vậy? Cô bé vẫn nhớ trên người chị toàn là vết sẹo, tiếng hét hơi sợ hãi của đứa trẻ truyền vào tai người phụ nữ. Cô ta hơi động đậy, sức nặng như đè trên người lập tức tan đi một chút, người phụ nữ cố gắng mở to mắt, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy đứa trẻ nhỏ đang khóc bên giường. Cô ta tỉnh rồi, Phó Ngôn Châu hơi gật đầu, các chỉ số bắt đầu ổn định rồi. Người phụ nữ chỉ cảm thấy trong cơ thể có một luồng khí đang va đập khắp nơi, giống như không tìm thấy lối thoát vậy. Luồng khí đó hoàn toàn không bị bất kỳ ràng buộc nào, cứ như phát điên mà chạy loạn, khiến toàn thân người phụ nữ đổ mồ hôi như tắm, toàn bộ làn da của cô ta đỏ bừng như bị luộc chín. Mắt cô ta dần đỏ lên, thêm vài phút nữa, ngũ quan chảy ra những vệt U đáng sợ. Tiểu ngải nhìn thấy khuôn mặt cô ta từ ban đầu còn méo mó nhưng vẫn nhận ra được đường nét, giờ đã biến thành một khuôn mặt đầy máu. Hoa, một tiếng rồi khóc òa lên, vừa khóc vừa nắm lấy tay Trần Phong. Anh ơi, anh cứu chị ấy đi, mặt chị ấy toàn là máu. Tiếng khóc khiến đầu óc người phụ nữ giữ được chút tỉnh táo cuối cùng. Đột nhiên, một tiếng, hắt xì. Mũi người phụ nữ phun ra một luồng chất lỏng màu đen sẫm, tanh hôi khó ngửi, mà sau khi U đen này thoát ra khỏi cơ thể, cô ta lập tức cảm thấy toàn thân trở nên nhẹ nhõm. Cô ta mơ hồ cảm thấy, dường như C mình có thêm thứ gì đó. Phó Ngôn Châu thấy cô ta đã tỉnh lại, lấy thiết bị kiểm tra sơ qua một chút, rồi hơi vui mừng gật đầu. Chúc mừng cô, đã thức tỉnh dị năng hệ độc. Hệ độc, người phụ nữ khó nhọc hỏi. Đúng vậy, chỉ cần cô muốn, sau này những thứ cô tiếp xúc đều có độc. Phó Ngôn Châu nói từng chữ một, tuy giọng nói bình thản nhưng ai cũng có thể nghe ra, lúc này hắn cực kỳ phấn khích. Cách chương.